Vãn Phong Vị Lạc Trạm Giao Tiểu Sinh. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc điều tra lại vụ án của Từ Tĩnh bắt đầu một cách có trật tự. Gần như mỗi ngày ta đều thấy những khuôn mặt mới bị cách chức và bị đưa vào tù. Dưới sự tra hỏi sắt đá của các quan chức, tiết lộ những bí mật chưa từng được biết đến, vụ án này đã được điều tra rầm rộ suốt hơn 2 tháng. Kết quả khiến triều đình chấn động mạnh, chuyện Khương Diễn vu oan cho phụ thân ta đã được xác thực. Nhưng sau đó hắn còn lén lút buôn lậu vũ khí qua đường biển sang Đông Dương. Lợi nhuận đều vào túi hắn. Hành vi phản quốc như vậy, chém đầu cũng đã là khoan hồng. Không lăng trì thì không thể giải hận. Còn ta, cuối cùng cũng được chứng minh hoàn toàn trong sạch. Ngày ta ra tù, cũng chính là ngày Khương Diễn bị giam vào ngục. Tiền Anh đến đón ta về cung. Mở cửa phòng, ánh nắng mùa xuân tháng 3 tràn ngập cả căn phòng, hòa cùng tiếng chim hót và hương hoa. Ngày này, đúng 100 ngày ta vào tù, và đã 10 năm kể từ ngày phụ thân ta bị oan. Mây mù tan đi, trời quang đãng, chân ta không còn đau nhiều, nhưng xương không liền tốt, đi lại vẫn phải khập khiễng, cần chống gậy mới có thể miễn cưỡng đi được. Khi ta bước ra khỏi đại lý tự, liền thấy Khương Diễn đang đeo gông, bị quan binh áp giải chậm rãi bước tới. Ngày xưa là quan lớn, nay là tù nhân, ta giả vờ không thấy hắn, mắt nhìn thẳng bước qua. Khi lướt qua nhau, hắn gọi ta một tiếng, Vãn Vãn. Ta dừng bước, khó giấu nổi sự ghê tởm trong lòng. Ta và quốc công gia chắc chưa quen thuộc đến mức ngài có thể gọi ta bằng tên nhỏ. Được, Từ Vãn Phong, cởi bỏ quan phục, hắn đột nhiên già đi 10 tuổi. Hắn nhìn ta nói, ta sẽ đi chuộc tội với phụ thân ngươi. Nhưng Vãn Phong, ngươi tha cho Yên Nhiên một mạng, được không? Tất cả tội lỗi đều do một mình ta gây ra. Yên Nhiên không hề hay biết, tội không liên quan đến con cái. Đừng báo thù nữa, được không? Ta chỉ thấy đây như một trò đùa nực cười. Thật là một người phụ thân yêu thương con cái. Ta hỏi ngược lại hắn, Khương Diễn, khi ngươi FCS, 3T đại ca của ta, ngươi có nghĩ tội không liên quan đến con cái không? Ta không muốn nói thêm với hắn một lời nào nữa. Ta không hiểu cái thiện của kẻ ác như hắn, cũng như hắn không hiểu cái ác của người thiện như ta. Ra khỏi cửa đại lý tự, có một chiếc xe ngựa đang chờ ta bên ngoài. Rèm xe khẽ động, một công tử thanh tao đội mũ ngọc xanh từ trong xe bước ra, mỉm cười với ta. Ta không kìm được mà bật cười. Đây là công tử nhà ai mà lại đẹp đến vậy? Ta cố gắng giữ vững bước chân, tiến về phía Triệu Minh Huy. Những năm tháng trước đây, ta đều vội vàng toan tính cho mục tiêu của chúng ta, nhưng lại chưa bao giờ thật sự nói với hắn rằng ta nhớ hắn đến nhường nào. Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể nói được. Ta đã quá coi nhẹ những tổn hại mà các dụng cụ tra tấn gây ra cho thân thể này. Cơ thể ta thật sự đã quá suy kiệt. Sau khi Khương Diễn sụp đổ, sợi dây luôn căng trong ta dường như đột nhiên đứt. Ta không thể chống đỡ nổi nữa. Khi mở mắt ra, ta nhận ra mình đã trở về Thừa Vãn Cung, nằm trên chiếc giường quen thuộc. Một cái đầu nhỏ thò ra bên cạnh giường, đôi mắt sáng như sao đang nhìn ta. Thấy ta mở mắt, Tinh Tinh lập tức hét lên ra ngoài, Phụ Hoàng, mẫu phi tỉnh rồi. Nàng leo lên giường ta, ghé sát mặt hỏi, mẫu phi, người còn đau không? Ta muốn bế nàng lên đặt trên người mình, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không còn sức. Ta chỉ có thể đưa tay xoa đầu nàng, nói, thấy Tinh Tinh, mẫu phi không còn đau chút nào. Xương cổ tay của ta đã lộ rõ ra như vậy rồi. Triệu Minh Huy bước vào với bước chân vội vã, kéo Tinh Tinh ra khỏi người ta. Tinh Tinh ngoan, mẫu phi của con bây giờ không thể chịu nổi con đùa giỡn. Xuống đi. Trên môi hắn xuất hiện những sợi râu mỏng. So với lần ta gặp hắn ở ngoài đại lý tự, hắn gầy đi nhiều. Ta chợt hiểu ra, mình đã ngủ không chỉ một ngày. Sau khi Tinh Tinh được đưa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta. Triệu Minh Huy cúi xuống, dùng trán chạm vào mũi ta, rất nhẹ, nhưng là sự gần gũi đã lâu không có. Ta ôm lấy cổ hắn, cuối cùng cũng nói ra câu mà ta luôn muốn nói. Minh Huy, thiếp rất nhớ chàng. Hắn dùng bàn tay xoa nhẹ lên mặt ta, giọng khan khan, vậy sau này đừng xa nhau nữa, được không? Ta gật đầu, nhẹ nhàng đáp, được, nhưng không hiểu sao, khi nói ra câu này, mí mắt ta lại ướt. Ta không biết rốt cuộc mình đang lừa hắn hay lừa chính mình. Hai ngày sau, ta nhận được tin Khương Diễn vì sợ tội đã tự sát trong ngục. Trước khi CS3T, hắn để lại một bức huyết thư cho Triệu Minh Huy, cầu xin hắn nhìn vào công lao của Khương gia đã phục vụ hoàng gia trăm năm. Tha cho Khương Yên Nhiên một con đường sống. Nghe nói bức huyết thư quá đẫm máu, Triệu Minh Huy không mang đến cho ta xem. Hắn ngồi bên giường ta, chỉ bình thản nói, vãn vãn, Khương Yên Nhiên muốn xử lý thế nào, ta giao cho nàng quyết định. Cách chương.